người chim, Tiết Tháo các ngươi đâu mất rồi? Chương 57, tâm sự, không nói chuyện tính. Góc chuyện audio.com. Sau đó thì sao? Blake trong mắt lộ ra một tia sát khí. Ta không có chuyện gì. Người kia không muốn thương tổn hại ta. Hắn chỉ là tinh thần có vấn đề. Ta đói một tuần lễ thì được cứu trợ. Ta gặp được hắn, hắn thì như một người điên. Đã một tuần không ngủ. Tìm ta khắp nơi không ngớt. Sau chuyện này, hắn không trốn tránh ta nữa. Chúng ta thuận lý thành chương. Thành người yêu, chúng ta nhìn thẳng vào nội tâm của chính mình. Cái kia không phải tình huynh đệ, là so với tình thân càng sâu quan tâm cùng ràng buộc. Blake cúi thấp xuống mắt, không nhìn ra tâm tình trong đôi mắt. Hắn chỉ là tỉnh táo nói. Nếu như không dễ dàng mới yêu nhau như thế, làm sao còn có thể có Johnson? 3 năm sau, hắn đột nhiên cùng ta biệt ly, không có dấu vết nào. Tuy rằng ta lo lắng đề phòng, biết cùng hắn không chỉ chi luyến như cùng khiêu vũ trên dây thép. Nhưng ta lúc đó vẫn là rất bi thương. Quan hệ của chúng ta mặc dù là bí mật tiến hành, nhưng ánh mắt lừa gạt không được người. Mẹ của ta biết rồi. Ta lúc đó còn một lần hoài nghi biệt ly có quan hệ với bà. Bà là từ bên trong làm khó dễ. Sau đó thì sao? Hắn chết. Tin qua đời là sau 3 ngày mẫu thân nói cho ta. Bà nói hắn là vì bảo vệ vị hôn thê mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ta biết cái vị hôn thê kia, cũng họ Tiêu, một em họ trong tộc bọn họ. Cái gia tộc kia yêu thích phương thức thông hôn kỳ quái. Ta ở trước mộ cùng bức ảnh của hắn nhìn nhau, người phụ nữ kia cũng tới. Có người nói là con của hắn mồ côi từ trong bụng mẹ. Ai biết được, hắn lưu lại không ít di sản, điện ảnh của hắn, đĩa nhạc bởi vì hắn tạ thế mà điên cuồng nhiệt tiêu. Thật tiếc nuối, mẫu thân ta nói với ta, hắn chỉ là vì trả thù bà khi đó vứt bỏ cha con bọn họ mới tới gần ta. Mê hoặc ta, đem ta biến thành gai. Đối với hắn thần hồn điên đảo, cuối cùng hắn trả thù thành công. Mẫu thân ta tức giận đến sắp điên mất. Bởi vì chuyện ta là gay này, hắn dương dương tự đắc rời khỏi sàn diễn, thậm chí vì vị hôn thê mà chết, hơn nữa còn lưu lại hài tử. Ngươi tin tưởng ngươi lời của mẫu thân? Blake ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn Tiêu Tiễn. Tiêu Tiễn kích động nói. Đúng, cho tới hôm nay trước ta đều tin tưởng bà. Ta coi chính mình bị bội tình bạc nghĩa, là một kẻ đáng thương đáng buồn nhất trên đời. Vì lẽ đó, sau lần đó ta lựa chọn phóng đãng, mỗi ngày thay một bạn tình, một tuần thay cái bạn trai, mê muội lạm giao, ma túy, lại sau đó ta thành niên, cha mẹ rốt cục ly hôn, cha của ta tuổi hơi lớn, rất yêu mẫu thân ta, nhưng bà để ông thất vọng, ta càng là, ta nghĩ là ta làm ông tức chết rồi, mà không chỉ bởi vì ly hôn đả kích, ta là tên xấu xa, không phải sao, ngươi không phải. Tiêu Tiễn, những chuyện kia đều không phải ngươi cố ý, Blake nghiêm túc nhìn Tiêu Tiễn. Tiêu Tiễn đỏ mắt, ở trong trí nhớ đau xót không thể tự kiềm chế. Đúng, ta tức chết phụ thân ta, còn làm công tử nhà giàu nhiều năm, thậm chí có bé trai ái mộ ta. Bởi vì một câu nói của ta, cậu yêu chưa toại, tuyệt vọng mà từ sân thượng nhảy xuống, biến thành người sống đời sống thực vật, vĩnh viễn nằm ở trên giường bệnh. Cũng không còn mở mắt ra. Nếu như lúc đó ta nhìn cậu ta một cái. Nếu như lúc đó ta không có chê cười cậu ta. Cậu ta nhất định sẽ trở thành nhà khoa học nổi danh thế giới. Cậu ta là một thiên tài nhi đồng. Ngươi biết không? Blake khẽ thở dài một hơi nói. Có sự tình, đều là không thể đoán được. Ngươi không thể đem hết thảy bất ngờ đều biến thành tự trách. Tiêu Tiễn thất thố mà co quắp trên mặt đất. Giờ khóc giờ cười nói, ca ca vị thiên tài nhi đồng kia, chính là Johnson, vì thế Johnson cùng ta giả ý ân ái 5 năm, lại không chút biến sắc mà đem ta chôn sống, hạ độc ta, đem ta ném tới hầm chứa đá đông thành cương thi, cướp đoạt toàn bộ tài sản của ta, những thứ này đều là nên, đây là ta đáng bị, báo ứng. Tiêu Tiễn cười ha ha, như là đang cười hết thảy việc buồn cười thế gian này. Như là đang cười nhân sinh đáng thương của y một bên cười vừa nói. Hơn nữa, cho tới hôm nay, ta mới biết cái đáp án kia. Y cười, nước mắt liền cuồn cuộn mà ra. Ca ca của ta, hắn không phải thật sự không yêu ta. Hắn không phải như mẫu thân nói như vậy. Hắn xảy ra chuyện vì bệnh di truyền kỳ quái của gia tộc. Không sống hơn 23 tuổi, thời điểm chết sẽ thất khiếu chảy máu. Lại như N2, cả người đều là máu. Mãi đến tận mất hết máu mà chết. Hắn không muốn ta thấy tình cảnh tàn khốc như vậy. Vì lẽ đó trốn đi chờ chết. Hắn là yêu ta. Hắn dùng 3 năm nhân sinh cuối cùng. 3 năm quý giá nhất yêu ta. Chấm, mà ta nhưng bởi vì hận hắn. Lựa chọn phóng túng, lựa chọn thương tổn cha của ta. Thương tổn người khác, người nói, ta còn không phải kẻ cặn bã sao? Còn không phải kẻ thối nát sao? Blake trầm ngâm một lát, hiển nhiên hắn rất chăm chú phân tích những chuyện của Tiêu Tiễn. Sau đó làm tổng kết, đây cũng là bởi vì rất nhiều hiểu lầm tạo thành, mà nguyên nhân hiểu lầm là trong lúc đó lẫn nhau không thẳng thắn. Sau này giữa chúng ta nhất định phải thẳng thắn nói với nhau. Cũng không tiếp tục để cho bi kịch như vậy phát sinh. Được không? Tiêu Tiễn lau lau khóe mắt, giật mình nói, chính là như vậy, chính là như vậy. Blake lại cho y một vẻ mặt an ủi. Nói, chuyện 1000 năm trước, ngươi còn tính toán nhiều như vậy làm gì? Mặc kệ ngươi trước đây là hạng người gì? Yêu ai? Trải qua chuyện thiên kỳ bách quái gì? Cái kia đều đã qua. Ta yêu thích chính là ngươi bây giờ cùng sau này. Ngươi nên quan tâm cũng là bây giờ cùng tương lai. Không phải sao, tự nhận là kẻ tiểu binh cặn bã. Nếu như ta làm quan trên có thể cho ngươi kiến nghị gì? Vậy ta chỉ đưa ngươi 12 chữ buông bỏ quá khứ. Đối diện tương lai, hưởng thụ hiện tại, tâm tình rối rắm của Tiêu Tiễn bị triết lý đơn giản của Blake mà gỡ rối tất cả. Những chuyện này đều là chuyện 1000 năm trước, y tại sao còn phải vì người hoặc chuyện 1000 năm trước mà xoắn suýt đây? Biết hoặc không biết, yêu hoặc hận, bọn họ cũng đã dập tắt. Thương hải tang điền, cảnh con người mất, Tiêu Tiễn thẳng thắn nằm xuống đất, hoàn toàn thanh tĩnh lại. Xin lỗi, ta lại cùng ngươi nói nhiều chuyện cũ như vậy. Đối mặt cái người nghe siêu cấp này, Tiêu Tiễn rốt cục có chút cảm giác áy náy. Ta rất tình nguyện nghe chuyện cũ của ngươi, nhưng kiến nghị ngươi không cần xa vào chuyện xưa. Người cổ đại không phải có câu tục ngữ hướng về người không thể gián. Người tới còn có thể truy. Con có thể nói có sách, mách có chứng, sẽ còn nhiều chuyện, chờ ngươi chậm rãi phát hiện. Blake giơ giơ lên khiêu gợi môi, lại có chút không đứng đắn. Tiêu Tiễn nín khóc mỉm cười, nói, cảm ơn ngươi cùng ta tâm sự. Blake lại trêu ghẹo y, ngươi đã nói, chúng ta chỉ nói tính, hiện tại ngươi lại chỉ cùng ta tâm sự. Có điều, cảm tạ ngươi tìm ta tâm sự. Không phải vậy đây, ta đến thế gian này. Liền nhận thức tam huynh đệ các ngươi, ta hiện tại nếu như tìm oai, hắn chỉ có thể vẻ mặt đưa đám cùng ta ồn ào bảo bảo. Sinh chứng bảo bảo, cùng Reed đàm luận, 5 phút đồng hồ sẽ đàm luận lên giường. Tiêu Tiễn đột nhiên che miệng lại, biết mình quả nhiên nói lộ hết. Blake thật vất vả lộ ra dáng dấp đẹp đẽ, lập tức liền rụt trở lại, hồi phục đến vẻ mặt băng sơn, nhưng không có vẻ mặt quá mức đố kỵ. Nhìn ra được, hắn là một nam nhân khắc chế trưởng thành. Điều này cũng chính là nguyên nhân Tiêu Tiễn đồng ý tìm hắn thương lượng. Cùng hắn tâm sự, hơn nữa bọn họ cách ngàn dặm vạn dặm, khoảng cách an toàn, để hắn có lá gan mở rộng cửa lòng. Blake không hề nói gì, trực tiếp làm cho Tiêu Tiễn thần kinh căng thẳng, nói năng lộn xộn, bắt đầu giải thích, chuyện thượng dương, xin lỗi, sự kiện kia ta biết. Rick cùng ta nói rồi. A Tiêu Tiễn kinh hãi. Ta nói rồi, phải thẳng thắn, ba huynh đệ chúng ta không có bí mật, vì lấy chuyện của ngươi. Ta đều biết, ZP già lão ngũ, ta sẽ không bỏ qua hắn. Cũng còn tốt lúc ấy có Rick, ngươi không chịu đến thương tổn càng to lớn hơn. Tuy rằng ta không phải người bay lượn đầu tiên lên giường với ngươi. Nhưng sau đó còn có cơ hội, ta cũng không nghi ngờ. Ta không ngại ngươi cùng đệ đệ ta thân mật, giao hảo, ta chỉ là chú ý chuyện này là do bọn họ nói. Không phải do ngươi tự mình nói cho ta, Chấm, ta cho là chúng ta đã có tiến triển từ lúc đó. Trong mắt Blake có một tia âm u, ấy. Tiêu Tiễn có chút bất lương, y cho rằng hắn ít nhất sẽ ghen, nhưng không nghĩ tới, hắn lại ở vấn đề thẳng thắn. Kỳ thực y thật sự muốn nói với hắn ngươi đã đặc biệt. Không phải vậy y cũng sẽ không đêm khuya cùng hắn tâm sự. Còn nói nhiều như vậy, trời mới biết y hiện tại có bao nhiêu thẳng thắn, y này hơn 1000 năm đến liền không như thế thẳng thắn qua. Chuyện của Bảo Bảo, ta cũng biết, sau khi ngươi từ chối Y, hắn liền gào thét lại đây cùng ta khóc một trận. Sau đó, ta để hắn lấy DNA ba người chúng ta đều truyền vào. Như vậy mới coi như công bằng. Tiêu Tiễn triệt để không nói gì. Ngươi muốn cứu N2, có đúng hay không? Trải qua tầng tầng suy tính. Đương nhiên ta tuyệt không đồng ý ngươi cùng một nữ nhân xa lạ sinh ra hài tử nhân loại xa lạ. Tình cảnh của nó sẽ rất bi thảm, ở trên cái thế giới này, nếu như nhất định phải sinh bảo bảo người bay lượn, ta hy vọng nó là bảo bảo của chúng ta. Chấm, DNA 4 người. Các ngươi đây là chế tạo dị hình sao? Tiêu Tiễn mặt bắt đầu đánh. Không đúng, là DNA một loài người. Ba người chim, đây là đang làm khó dễ bảo bảo. Đó là sở trường của Oai. Cho hắn chút khiêu chiến. Để tránh khỏi hắn quá tẻ nhạt. Blake đúng là nói hời hợt. Nhất định sẽ không là dị hình. Còn tương lai bảo bảo giống ai? Xem gen ai hung hăng hơn đi. Blake tự tin nở nụ cười. Tính trước kỹ càng, Tiêu Tiễn hiện tại đã ngây người như phỗng. Mọi người quả nhiên không giống nguyên thế giới trước kia. Blake một mặt hạnh phúc, phát ra mộng ban ngày. Yên tâm đi, có nhiều cha bảo vệ nó như vậy. Bảo bảo nhất định là hài tử hạnh phúc nhất thế gian này. Ta hy vọng nó có thể trở nên giống như ngươi được người ta yêu thích. Cánh cường tráng giống như ta. Kế thừa thông minh của Oai. Mưu trí của Reed. Vậy thì hoàn mỹ. Tiêu Tiễn rốt cục lưng qua mặt đi. Hoán thầm một câu. Quả nhiên chuẩn ba ba đều sẽ biến thành ngớ ngẩn. Hai người nói chuyện một đêm. Ngày thứ hai Tiêu Tiễn tiếp tục ngủ bù. Đôi mắt 301 tướng quân vằn vện tia máu. Tinh thần nhưng rất chấn hưng tiếp tục làm công. Quan tham mưu A Jun Jun qua tới nhắc nhở. Tướng quân, tối ngày hôm qua ngài trò chuyện video vệ tinh tổng cộng 8 giờ 32 phút. Thoại phí tổng cộng 11.300.000. Thư ký A lau lau mồ hôi trên trán. Đây chính là một năm tiền lương tổng 20 sĩ quan cao cấp. Tướng quân trước đây cho tới bây giờ không bao giờ xa xỉ như vậy. Càng không sẽ dài dòng như vậy. Mỗi cú điện thoại đều là trong vòng 1 phút đồng hồ giải quyết. Lại nói loại điện thoại vệ tinh này, mỗi một giây đều rất tốn. Ngài còn mở video, như thế lãng phí lưu lượng. Khi nào vệ tinh chỉ phục vụ cho một nhà ngài a? 301 tướng quân bình tĩnh mà tà ác. Vung tay lên, hóa đơn ký cho SP92302. Hết thảy hóa đơn đều ký cho hắn. Reed chết tiệt, sớm ngủ người của hắn. Hắn ở biên cương liều sống liều chết. Tên kia ở nhà ấm ngọc mùi hương nồng nàn, thế nào cũng phải trả giá một chút đi. Cách chương.